Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Muội muội cùng tu luyện cùng. Sách lịch sử đưa tới. Trần Trường Thanh nhìn xem sách lịch sử tài liệu giảng dạy. Hắn cảm thấy mình phảng phất tại nhìn một quyển linh khí khôi phục di chuyển tiểu thuyết mạng. Mà nhân vật chính liền là chính hắn. Linh khí khôi phục, tất cả mọi người có thể tu luyện. Trần Phong cũng chính là có lẽ, có thể là Trần Trường Thanh. Tại linh khí khôi phục ngay từ đầu liền bắt đầu ra sức tu luyện. Hắn không phải là vì trở nên nổi bật, cũng không phải là vì cứu vớt thế giới. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân là vì muội muội của hắn. Trần Phong muội muội tên là Trần Khiết, từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, liền xem như linh khí khôi phục đều không thể khôi phục. Trần Phong mạnh lên, lĩnh ngộ cường đại hơn tiên pháp, mục đích đúng là muốn chữa cho tốt Trần Khiết. Trần Phong một mực mạnh lên, lĩnh ngộ một lại một cường đại pháp thuật, toàn bộ đều là chiến đấu pháp thuật. Mãi cho đến Trần Phong đạt tới linh hải cảnh tu vi, Trần Khiết bất hạnh qua đời. Trần Phong thương tâm gần chết, hóa đau thương thành sức mạnh, tu luyện thành tiên, trở thành Lam Tinh thứ đầu tiên tiên nhân. Hắn dẫn theo những người khác phản công, đánh bại tất cả lòng đất yêu quái, hơn nữa tìm tới phong ấn chặt bọn chúng đời sau linh trí. Tiêu diệt yêu quái về sau, Trần Phong liền tiến vào bế quan trạng thái, bế quan một đoạn thời gian rất dài. Chờ hắn sau khi xuất quan, Trần Phong liền bắt đầu bị Lam Tinh bố trí xuống đại trận, đem Lam Tinh bảo vệ. Về sau, hắn liền hướng toàn thế giới tuyên bố bản thân muốn rời khỏi Lam Tinh. Truyền thuyết, hắn là vì tìm kiếm muội muội chuyển thế, vân du vạn giới. Trước khi đi, hắn lập xuống lời thề nói 100 năm về sau hắn nhất định sẽ mang theo muội muội trở về. Trần Trường Thanh xem xong rồi giáo trình về sau, liền nhìn hướng Lâm Nghệ. Cho nên bây giờ đi qua mấy năm? Hơn 90 năm, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Hắn bắt đầu tính toán mình ở Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới hai địa phương này bản thân qua bao nhiêu năm? Không có hơn 90 năm. Ta cùng cái này Trần Phong đến cùng có quan hệ gì? Trần Trường Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi đối Lâm Nghệ nói ra. Các ngươi không có chuyện gì khác mà nói, liền đi về trước a, chờ ta có việc sẽ tìm các ngươi. Lâm Nghệ hỏi, tiền bối, ngài biết rõ chúng ta ở nơi nào không? Trần Trường Thanh mím môi một cái, ngươi đây là xem thường tiên nhân. Lâm Nghệ, ngoặc kép. Trần Trường Thanh khoát tay áo, đi thôi, chớ cản trở lấy ta. Lâm Nghệ đứng lên, tiền bối, kỳ thật. Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng âm, phía sau hắn tượng đá nát. Lâm Nghệ, ngoặc kép. Trần Trường Thanh, đừng để ta tức giận. Lâm Nghệ, cái kia tiền bối, ta. Trần Trường Thanh nhíu mày, còn bức gì đây? Lâm Nghệ, còn có một việc, một chuyện cuối cùng. Trần Trường Thanh, vậy ngươi nói đi. Lâm Nghệ, tượng đá này, nhưng thật ra là tiền bối ngài tượng đá. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Nói xong câu nói kia về sau, Lâm Nghệ đào tẩu tựa như mang theo những người khác rời đi. Không có cách nào, Trần Trường Thanh quá mạnh, coi như bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không bổ tại sự tình. Trần Trường Thanh ngồi ở tại chỗ, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa cùng Trần Tử Nghênh phân tích tình huống dưới mắt. Nghênh nhi, ngươi cảm thấy cái này Trần Phong, đến cùng có phải hay không ta? Trần Trường Thanh đầu tiên là đem liên quan tới cái kia Trần Phong lịch sử nói cho Trần Tử Nghênh. Sau đó lại nói trong trí nhớ mình cùng Trần Phong không giống nhau nơi. Hắn không nghĩ ra, vì sao lịch sử tiến trình là giống nhau. Từ một chút chi tiết nhỏ bên trên nghiệm chứng, cũng cơ hồ có thể xác nhận Trần Phong chính là mình. Được là vì cái gì liên quan tới có hay không muội muội, còn có liên quan tới linh khí hồi phục ký ức Trần Trường Thanh sẽ toàn bộ cũng không có đây. Ca, ngươi loại tình huống này quá phức tạp đi a. Trần Tử Nghênh cũng bị Trần Trường Thanh hỏi đến không hiểu ra sao. Trần Trường Thanh đáy lòng có mấy cái suy đoán. Thứ đầu tiên suy đoán chính là hắn Trần Trường Thanh cái thân phận này biết những cái được gọi là xuyên Việt. Cái gọi là chuyện của kiếp trước đều là giả, đều là cái nào đó tồn tại. Nói thí dụ như Trần Phong người này từ hắn truyền đến trong đầu của mình. Mà Trần Phong đây là vì đoạt xá bản thân mà làm chuẩn bị. Cái thứ hai suy đoán chính là thế giới song song. Cái này Trần Phong cũng không phải là kiếp trước của hắn, mà là thế giới song song bên trong hắn. Hắn có một người muội muội, hơn nữa kinh lịch linh khí khôi phục. Cái thứ ba suy đoán là hắn bởi vì một ít nguyên nhân ký ức bị xuyên tạc qua, trong trí nhớ tận lực bị xóa đi liên quan tới linh khí hồi phục bộ phận, còn có liên quan tới đời trước muội muội bộ phận. Mặt khác, Trần Trường Thanh còn có mấy cái bất đồng suy đoán, nhưng là những cái kia xác suất cũng không quá cao, liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Trần Trường Thanh đem mấy cái này phân tích nói ra hỏi Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, ngươi cảm thấy mấy cái này khả năng cái nào to lớn nhất? Ca, ngươi chính là lo lắng thứ đầu tiên khả năng a. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cầu làm chuẩn bị hẳn đủ. Nếu ngươi muốn biết rõ chân tướng lời nói liền yên tâm điều tra đi. Trần Trường Thanh mím môi một cái, ta sợ rằng phải cảm ngộ cái này thiên địa lực lượng, từ đó tìm tới manh mối. Ngươi đi đi, vạn nhất có vấn đề gì, ta sẽ đánh thức ngươi. Trần Trường Thanh sờ lên cằm, cũng không có trước tiên đi thử nghiệm. Cứ việc, Trần Trường Thanh trong thức hải cái quang cầu kia đã có chút không kịp chờ đợi. Nhưng là, Trần Trường Thanh nhưng vẫn áp chế sự vọng động của mình. Kỳ thật hắn nghĩ mấy cái khả năng bên trong. Thứ đầu tiên khả năng là cao nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Hắn bị rót vào một ít ký ức, nhưng là bởi vì trong đó xuất hiện một chút sai lầm. Lại nhưng có thể là bởi vì đối phương không cho phép hắn lấy được kim tiên kiến thức cùng tri thức, cho nên cố ý bỏ đi cái này một bộ phận ký ức. Đối phương là sợ hắn được kim tiên tri thức, liền mang ý nghĩa Trần Trường Thanh có phản kháng khả năng. Dạng này suy luận hợp tình hợp lý. Thế giới song song khả năng cũng không cao. Nếu là thế giới song song mà nói, Trần Trường Thanh không nên xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù Trần Trường Thanh hai huynh muội dạo chơi vạn giới, nhưng là cũng không có xuyên qua không gian. Cho nên chỉ có thứ đầu tiên khả năng. Còn có cái khả năng thứ ba tính. Ca, ca, ngươi bắt đầu cảm ngộ sao? Trần Tử Nghênh bỗng nhiên hô hắn một câu. Trần Trường Thanh, Nghênh nhi, ngươi nhớ kỹ ta trước đó ta đã nói với ngươi một cố sự sao? Trần Trường Thanh đáp, ta nhớ được, ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi nhìn thấy hình ảnh, cũng là ở nơi đây, ngươi chính là Trần Phong muội muội chuyển thế, lẽ phải bên trên, xác thực có thể suy đoán như vậy, trên thực tế xác thực cũng có rất nhiều trùng hợp. Nhưng là Trần Trường Thanh nhưng vẫn không có hướng có cái phương diện này suy nghĩ. Dù sao đây bất quá là Trần Tử Nghênh một cố sự, không thể coi là thật. Trần Tử Nghênh, đúng vậy, a ca ca, ngươi không cảm thấy có khả năng này sao? Trần Trường Thanh, thế nhưng là Nghênh nhi, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì sao chúng ta đồng dạng là luân hồi? Vì sao ngươi một chút ký ức đều không có bảo lưu lại đến đây? Trần Tử Nghênh, bởi vì ta luân hồi trước đó, ta không có tu vi a. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân năm đó đã từng hỏi Hải Thần Đại Nhân. Luân hồi chưa lập, luân hồi quá trình là hỗn loạn. Ở luân hồi quá trình bên trong mất đi ký ức là rất bình thường sự tình. Có thể hồi tưởng một bộ phận ký ức cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Bất quá hoàn toàn nhớ tinh tường, cái kia không hợp lý. Hết lần này tới lần khác, Trần Trường Thanh đối với đời trước rất nhiều chuyện đều nhớ tinh tường. duy nhất ra vấn đề chính là kiếp trước Trần Phong cái kia muội muội vấn đề cùng vấn đề tu luyện. Những cái này phảng phất cùng Trần Trường Thanh hoàn toàn không liên quan. Chờ một chút, muội muội, tu luyện cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Hệ thống, bất chính chính đại biểu muội muội cùng tu luyện. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau đó mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng refresh trang web, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN